Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Tử Dương Ngọc Thạch. Ngay tại cổ mộc mê hoặc lúc, đứng ở bên cạnh Thiết Trụ nói ra, Tử Dương chi khí đã xuất hiện, chúng ta đi vào đi. Cổ mộc nghe vậy, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, đi theo Thiết Thúc đi vào. Bất quá khi tiến vào về sau, lại để cho hắn cực kỳ giật mình là, tại tử khí lượn lờ hoàn cảnh bên trong, ý niệm vậy mà thông suốt, không có chút nào tác. Ha ha, ta liền nói sao? Thiết Trụ cao hứng nói, tử dương chi khí sau khi xuất hiện, nơi này nồng vụ liền mất đi vốn có hiệu quả, có thể tùy ý ý niệm xuyên thấu. Cổ mộc dâng lên tức sạm mặt lại. Thúc, ngươi khẳng định trước ngươi cũng đã nói sao? Võ Hoàng Trung Kỳ ý niệm, theo ngũ hành chân nguyên quyết ra chỉ hạ, lặng yên không một tiếng động bao trùm tại cả tòa sơn cốc. Mà đến tận đây, bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì, nhưng để cổ mộc ngoài ý muốn chính là, ý niệm của mình vậy mà không có toàn bộ bao phủ. Thế là hắn ngầm thầm nghĩ. Không nghĩ tới sơn cốc này lớn như thế. Tiểu tử, tòa sơn cốc này chỉ sợ không nhỏ. Thiết Thúc ta cường hãn ý niệm, vậy mà kéo dài không đến cuối cùng. Thiết Trụ đi trên đường, hướng về cổ mộc giải thích nói. Cổ mộc hắc tuyến tái khởi. Thúc, liền ngươi điểm kia ý niệm đáng tin cậy sao? Hai người cứ như vậy đi ở trong đó. Bởi vì thời gian có hạn, bọn hắn nhất định phải tại tử dương chi khí biến mất trước triệt để dò xét rõ ràng. Trừ một ít cỏ dại, cái gì cũng không có. Ý niệm một mực bao phủ chung quanh. Cổ mộc cùng Thiết Trụ căn bản không có mảy may phát hiện. Bất quá nhưng vào lúc này, cơ thể bên trong thôn thiên ngưng hồn đỉnh đột nhiên sao động càng thêm lợi hại. Cổ mộc nao nao, bản năng dừng lại bước chân. Mà loại kia sao động nhưng lại yếu bớt không ít. Ha ha, cổ mộc hướng lui về phía sau hai bước. Ông ông tương đương, thôn thiên ngưng hồn đỉnh lại điên cuồng táo động. Nhấc chân lại đi về phía trước hai bước. Loại kia nhảy lên lập tức suy yếu không ít. Cổ mộc khẽ nhíu mày. Sau đó trở về đến nhảy lên tần suất cực cao địa phương. Cẩn thận tìm hiểu chung quanh. Căn bản không có bất luận phát hiện gì. Vị trí này rõ ràng có rất mãnh liệt nhảy lên cảm giác. Tựa hồ đang hấp dẫn thôn thiên ngưng hồn đỉnh. Nhưng trừ cỏ dại bên ngoài cái gì cũng không có a. Cổ mộc phi thường không hiểu. Nhưng đột nhiên thông suốt. Đem ánh mắt chuyển qua chân xuống. Chẳng lẽ loại cảm giác này là từ lòng đất truyền tới? Rất có khả năng này. Ngay tại cổ mộc suy đoán lúc, Thiết Trụ phát hiện hắn ngồi xổm trên mặt đất, thế là không hiểu hỏi, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Cổ mộc nói ra, Thiết Thúc, ta cảm thấy chạm đất dưới đáy khả năng cất giấu thứ gì. Ồ, Thiết Trụ đi tới, hỏi, làm sao mà biết? Nam nhân trực giác, Thiết Trụ ngạc nhiên nhìn xem hắn, sau đó tuét miệng cười nói, tiểu tử, ngươi cái này trực giác cùng Thiết Thúc ta cũng như thế đáng tin cậy sao? Cổ mộc nghiêm túc nói ra, phi thường đáng tin cậy. Thiết Trụ thấy thế, thu hồi tiếu dung, sau đó lấy ra chính mình bội kiếm, nói, tốt, tiểu tử, hôm nay Thiết Thúc ta liền tin trực giác của ngươi. Vù vù, bởi vì sơn cốc có rất ít người tiến vào, bùn đất phi thường lỏng. Mà Thiết Trụ lại là võ vương cảnh giới, rất nhanh liền đào ra một cái chiều sâu 5-6 mét hố to. Tiểu tử, cái gì cũng không có a. Thiết Trụ đứng tại hố thấp, dừng lại nói ra, xem ra, trực giác của ngươi rất kém cỏi a. Cổ mộc không nói, mà là từ phía trên nhảy xuống. Ong ong tương đương, sau khi hạ xuống, thôn thiên ngưng hồn đỉnh khiêu động tốc độ càng nhanh một chút. Ý niệm dung nhập trong đó, cổ mộc rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cũng không phải là đỉnh đang run rẩy, mà là thân ở trong đó chí tôn tháp đang lắc lư. đang hoan hô, xem ra phía dưới thật sự có đồ vật, hơn nữa còn cùng Chí Tôn Tháp có quan hệ. Cổ Mộc hướng về Thiết Trụ nói, Thiết Thúc, tiếp tục đào, phía dưới nhất định có đồ vật gì tồn tại. Nhìn hắn chắc chắn như thế, Thiết Trụ đành phải tiếp tục đào lên, đinh, lại đào 5 mét về sau. Thiết Trụ lợi kiếm tựa hồ đụng phải cái gì vật cứng. Truyền ra thanh thúy tiếng vang. Có cái gì? Thiết Trụ đột nhiên mừng rỡ. Sau đó điều khiển lưỡi dao đem phía dưới tầng đất lột ra. Rất nhanh, hiện ra ở trước mắt là một cái vuông vức kim loại vật chất. Phía trên điêu khắc kỳ quái chim bay tẩu thú. Vị trí trung tâm có một cái vòng trừ. Làm kỳ quái chi vật sau khi xuất hiện. Cổ Mộc cơ thể bên trong Chí Tôn Tháp càng là tăng tốc không ít. Thế là hắn nhíu mày nói ra. Thiết Thúc, đệ tử coi là, vật này giống như một cánh cửa. Không tệ, có vòng trừ, mà lại rất hợp quy tắc. Hẳn là cùng loại dùng để phong tồn hầm cửa sát. Cổ Mộc nghe vậy, vội vàng thi triển ý niệm. Muốn dò xét cánh cửa này phía dưới là cái gì? Kết quả lại phi thường thất vọng. Bởi vì ý niệm bị ngăn cản lại. Nói cách khác, cánh cửa này phía dưới có ngăn cách ý niệm cấm trận. Thiết Trụ phát giác ý niệm không cách nào xuyên thấu, đem lợi kiếm ném ở một bên, xoa xoa đôi bàn tay nói ra, tiểu tử tránh ra, để Thiết Thúc ta đem cánh cửa này kéo ra. Chậm, Cổ Mộc vội vàng ngăn cản nói, Thiết Thúc, từ cánh cửa này điêu khắc đến xem. Tất nhiên có thật lâu lịch sử, phía dưới có lẽ là một cái cổ lão động phủ, nếu như không suy nghĩ kỹ càng, tùy tiện mở ra chỉ sợ sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Thiết Trụ thu hồi muốn bắt vòng trừ ý nghĩ, khen ngợi nói, tiểu tử, không tệ, Thiết Thúc ta mấy tháng này không có uổng phí dạy ngươi. Cổ Mộc không để ý đến hắn, mà là ngồi xổm xuống. Đem tay dán tại đống bùn bên trên, ý đồ đi cảm giác, đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện. Thu tay lại, Cổ Mộc bất đắc dĩ thầm nghĩ, nếu như có được thổ chi chân nguyên, khẳng định có thể tìm kiếm ra cánh cửa này phía dưới cất giấu cái gì. Thiết Thúc, người lại hướng lấy bên trái đào đào, nhìn phải chăng có phát hiện gì. Được rồi, Thiết Trụ cầm lấy bên cạnh lợi kiếm. Thuận bên trái đống bùn bắt đầu đào lên. Rất nhanh, hắn liền đào hơn 10 mét, hình thành một cái cỡ nhỏ thông đạo. Tiểu tử, cái gì cũng không có. Thiết Thúc, ngươi lại đào đào. Cổ Mộc đứng tại vị trí cũ, hướng về trong thông đạo hô lên. Thiết Trụ nghe vậy thì tiếp tục đào. Thừa dịp hiện tại, Thiết Thúc đào gần như 20 mét. Cổ Mộc bỗng nhiên vung tay lên. Tại hắn đào ra trước cửa hang đánh ra một vòng vô hình phòng ngự bình chướng. Siêu, sau đó đưa tay chộp vào vòng cài lên. Bỗng nhiên vừa dùng lực, đem cánh cửa này cho kéo ra. Cùng lúc đó, võ hoàng trung kỳ tu vi cũng triệt để bộc phát. Hình thành tuyệt đối phòng ngự tư thái. Tại vừa rồi sở dĩ ngăn cản Thiết Trụ mở cửa, là sợ nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm. Vậy liền thao đàn, mà bây giờ Thiết Trụ khoảng cách với mình rất xa. Có phòng ngự bình chướng bảo hộ. Hắn lúc này mới buông ra tu vi. Chính mình tự mình đem hắn kéo ra. Hô, cánh cửa này từ phía dưới bị kéo ra. Một cỗ mục nát hương vị lập tức đối diện đánh tới. Đồng thời mang theo tuyên cổ hoang vu khí tức. Cửa mở ra, cũng không có cái gì nguy hiểm. Vẻn vẹn thổi ra một cỗ mùi lạ, Cổ Mộc có chút buông lỏng, sau đó tiện tay vung lên đem cửa hang phòng ngự bình chướng loại trừ. Hướng về Thiết Trụ la lớn, Thiết Thúc, mau tới đây a, cánh cửa này chính mình mở ra. Ngoạc kép, kỳ quái, này môn làm sao chính mình nở đâu? Thiết Trụ đứng ở bên cạnh, nhìn xem phía dưới u ám cửa hang, phi thường không hiểu. Thiết Thúc, ta nghĩ có thể là ngươi vừa rồi phát động cái gì cơ quan mới có thể để cánh cửa này mở ra. Cổ Mộc hồ xà, Thiết Trụ thì rất tán thành nói. Rất có thể, Thiết Thúc ta vừa rồi liền có loại trực giác này. Cổ Mộc im lặng, con hàng này thật đúng là sẽ cho trực giác của mình thiếp vàng. Thiết Trụ nói ra, đã môn đánh tới, cũng không có gì nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống xem một chút. Dứt lời, cầm trong tay lợi kiếm nâng lên, ta cũng đi. Không được, môn mặc dù mở ra, nhưng ý niệm vẫn không cách nào xuyên thấu. Có lẽ có cái gì nguy hiểm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thiết Trụ trầm giọng nói. Thiết Thúc, Cổ Mộc nghiêm túc nói ra, ngươi đã nói, nam nhân nên không sợ nguy hiểm, dũng cảm thám hiểm. Thiết Trụ thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bất quá lại có chút buồn bực nói, câu nói này ta nói qua sao? Làm sao một chút ấn tượng đều không có? Ngoặc kép, cửa sắt bị lôi ra đến về sau, hiện ra tại hai người trước mắt là một cái rộng dài các 1 mét cửa hang. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ u ám, làm Thiết Trụ cùng Cổ Mộc lần lượt nhảy xuống về sau, bọn hắn liền phát hiện, cái này xác thực rất như là hầm lối vào, lại hoặc là giống một cái nghiêng hướng phía dưới kéo dài đường hầm. Đi theo Thiết Trụ đằng sau, Cổ Mộc vuốt ve bốn phía vách tường, sơ qua, suy đoán nói, Thiết Thúc, bốn phía không phải bùn đất mà là tường đá. Có lẽ là cùng loại với địa cung lối vào. Không sai, Thiết Trụ gật đầu, đồng thời trường kiếm đứng ở trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ước chừng đi mấy chục bước, hai người đi đến kia đoạn nghiêng đường hầm, mà giờ khắc này hiện ra ở trước mắt chính là một cái lối đi miệng. Cổ Mộc cùng Thiết Trụ cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhảy xuống. Phù phù, phù phù. Hai người bọn họ thuận lợi rơi vào hòn đá làm nền trên mặt đất. Nơi này quả nhiên là một cái địa cung. Làm Thiết Trụ đứng vững thân thể, dựa vào đêm có thể thấy mọi vật chi lực, phát hiện lúc này vị trí địa phương là một cái hẹn hơn 200 mét vuông, cao hơn 10 mét cỡ nhỏ địa cung, mà Cổ Mộc rơi xuống sau một nháy mắt. Chí Tôn Tháp càng là không ngừng nhảy. Hưng phấn trình độ càng ngày càng mạnh, ý niệm thi triển, hắn rất mau đem cỡ nhỏ địa cung liếc nhìn một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giữa vị trí, sau đó chỉ vào bên kia nói ra, Thiết Thúc, ở giữa giống như có đồ vật gì. Không cần hắn nói, Thiết Trụ cũng phát hiện, bởi vì toàn bộ nhỏ trong cung điện dưới lòng đất, trừ vị trí trung ương lồi ra tiểu cao đài bên ngoài. Bốn phía không phải hòn đá chính là dùng để trèo chống cây cột lớn. Hai người chậm rãi nhích tới gần. Cuối cùng đi vào chỉ có cao nửa thước trên bàn. Mặt bàn vị trí trung ương có một cái hình bầu dục màu tím ngọc thạch khảm nạm trong đó. Đồng thời tản ra nhàn nhạt màu tím u quang. Mà cùng khối này màu tím ngọc thạch tiếp xúc gần gũi, Thôn Thiên Ngưng Hồn đỉnh Chí Tôn Tháp càng là nóng nảy vô cùng. Thật giống như có tùy thời thoát bay ra ngoài khả năng. Xem ra Chí Tôn Tháp muốn có được khối này màu tím ngọc thạch a. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó hỏi, Thiết Thúc, đây là vật gì? Sở dĩ hỏi Thiết Trụ, là bởi vì hiện tại vị này Thiết Thúc nhíu mày khổ tư. Phảng phất đang suy nghĩ gì? Sơ qua. Thiết Thúc vươn tay đem khối này phát ra hình bầu dục tử ngọc từ lỗ khảm chỗ giữ lại. Nắm ở trong tay, nói, Thiết Thúc ta nếu là không có đoán sai, loại vật này hẳn là tử dương ngọc. Cổ Mộc cái nào mồ hôi đổ như thác a, con hàng này thật đúng là dám xuống tay. Không sợ xúc động cái gì cơ quan sao? Tử dương ngọc, Thiết Trụ gật gật đầu, nói, Dược Thần Sơn sơn mạch lâu dài có tử dương chi khí, mà thời gian lâu dài liền sẽ sinh ra tử dương ngọc thạch. Cái này một khối từ nhan sắc đến xem hẳn là nha. Cổ Mộc minh bạch, tiếp tục hỏi, Thiết Thúc, cái này tử dương ngọc có thể dùng tới làm cái gì? Vô dụng, vô dụng. Thiết Trụ tiện tay đem khối ngọc này ném cho hắn, nói ra, Tử dương chi khí có thể thôi hóa dược liệu trưởng thành, nhưng đối với nhân loại không có chút nào tác dụng, mà tử dương ngọc cũng là như thế. Thiết thúc, ta nhìn nó rất xinh đẹp. Cổ Mộc bưng lấy cái này tử dương ngọc nói. Thiết trụ cười cười, đúng vậy a, ngươi cầm đi đi, dùng để làm vật phẩm trang sức vẫn là có thể. Được rồi, Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Thất trọng chí tôn tháp đã như vậy phấn khởi, hắn cũng không cho rằng thứ này vẻn vẹn dùng để làm vật phẩm trang sức. Ở cung điện dưới lòng đất lại đi dạo nửa ngày, trừ tử dương ngọc liền không có chút nào phát hiện. Cuối cùng hai người bọn họ rời đi nơi này trở về mặt đất bên trên. Mà cổ đại thiếu nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, tại lúc gần đi, thuận tay đem kia phiến cửa sắt cũng cho thu nhập trong không gian giới chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.